Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3202, ngoài thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hình Thiên, lần này sợ sẽ vừa đi không còn về, ngươi thật muốn đi. Liền vừa đi không còn về. Tháp giống như cổ thụ, phiến lá to như quạt hương bồ. Dưới cây, Si Hình Thiên mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa hơn phân nửa đều giấu ở trong mây mù thông thiên thần điện. Vừa rồi nhắm mắt trong nháy mắt trong đầu, đều là ngày xưa cùng Vấn Thiên Quân chung đụng hình ảnh. Vấn Thiên Quân mặc dù không phải Si Hình Thiên sư tôn, nhưng đối với hắn có dạy bảo tri ân, có thể nói cũng sư cũng cha. Tu ma đạo, nhưng thủy chung có thể thủ vững bản tâm. Không câu nệ tiểu tiết nhưng không mất đại nghĩa. Những này chính là Vấn Thiên Quân đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thông Thiên Thần Điện vẫn tại, không thấy năm đó Vấn Thiên Quân. Nghĩ đến Vấn Thiên Quân vì Côn Lôn giới máu nhuộm tinh không, nghĩ đến Vấn Thiên Quân tộc nhân hậu đại bị tàn sát tuyệt chủng, nghĩ đến thần ba công chúa bị giam giữ tại Thông Thiên Thần Điện, Si Hình Thiên liền có một cỗ đốt tâm thống khổ tiếp theo hóa thành vô tận đấu trí. Hắn thi triển ra trên thiên ma thạch khắp thần thông, bỏ chạy thân hình, hướng Thông Thiên Thần Điện tiềm hành đi qua. Thông Thiên Thần Điện làm ngày xưa Côn Lôn giới hùng vĩ nhất tam đại thần điện một trong, cung điện cao lớn như chống lên thiên địa thần tường, có thể ảnh hưởng không gian xung quanh cùng thiên địa quy tắc. Càng đến gần Thông Thiên Thần Điện, Si Hình Thiên tâm tình càng là không cách nào bình tĩnh, tăng tốc bước chân. Nhìn thấy thần ba nên nói cái gì đâu, có lẽ cái gì đều không cần nói, cùng đi chém huyền nhất cũng được. Năm đó chính nàng làm ra lựa chọn, hại Vấn Thiên Quân, hại tộc nhân, hoàn toàn chính xác nên chính mình tiếp nhận thống khổ. Nhưng, 100.000 năm, nên tiếp nhận cũng nên tiếp nhận đủ. Nên chuộc tội cũng nên chuộc xong. Trải rộng giữa thiên địa quy tắc thần văn cùng trận pháp minh văn, bị Si Hình Thiên thả ra ma khí lặng yên không một tiếng động rung đoạn, không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Chợt hắn thần hồn rung động, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Xoạt, Si Hình Thiên hai chân chìm xuống phía dưới, nguyên bản mặt đất hóa thành màu bạc trắng thể lỏng hồ nước. Mỗi một giọt nước đều như xiềng xích đem hắn quấn quanh. Phi thường trận pháp cao minh bẫy dập lừa gạt được Si Hình Thiên thần mục. Xoẹt xoẹt, từng sợi ma khí từ Si Hình Thiên thể nội phóng xuất ra, đem chung quanh hóa thành hải dương ma khí, trèo chống thân thể không xuống chìm. Bầu trời truyền đến một tiếng vang vọng, lập tức một đạo lôi điện màu tím đen từ trên trời cao rơi xuống, như bổ thiên địa thần nhận, đánh xuyên hải dương ma khí, rơi vào Si Hình Thiên đỉnh đầu. Dòng điện từ đỉnh đầu truyền khắp Si Hình Thiên toàn thân, tiếp theo tại mặt đất lan tràn ra, một mực lan đến gần ngoài vạn dặm. Si Hình Thiên tóc toàn bộ đứng thẳng đứng lên, hai mắt như chuông đồng trợn tròn, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như sói tru, như rồng gầm, hình thành từng đạo sóng kình, vỡ ra hư ảo. Như không ở giữa như tờ giấy, bị từng tầng chấn vỡ, hiển lộ ra ẩn thân trong bóng tối thân ảnh. Lọt vào phục kích là Si Hình Thiên đã sớm dự liệu được khả năng. Nhưng thế gian này có một số việc rõ ràng nguy hiểm cũng nhất định phải đi làm. Biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải dẫm lên, lấy huyết nhục chi khu đem nó lội bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lơ lửng giữa không trung tuyền trung sinh, áo bào tím bồng bềnh, quanh người quy tắc thần văn dày đặc cầm trong tay một chùy, mi tâm một đạo điện văn lấp lóe, giống như thiên thần đồng dạng đứng ngạo nghễ. Hắn tu luyện hơn 50 vạn năm, trên lôi điện chi đạo tạo nghệ phi phàm, hàng, đại thần luận, bảng này top 10, một thân tu vi sâu không lường được. Chính là như vậy một vị khinh thường thương sinh cường giả, giờ phút này trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Si Hình Thiên thế mà bằng nhục thân, trọi cứng ở hắn một kích toàn lực. Có thể chôn vùi hằng dương từ kiếp thần lôi, thế mà ngay cả Si Hình Thiên làn da đều không có đánh xuyên. Ngay tại tuyển trung sinh nâng chùy muốn đánh ra kích thứ hai thời điểm, Si Hình Thiên từ trong hồ nước màu trắng bạc tránh ra, hóa thành một đạo ma quang, đụng đến trước người hắn. Ầm ầm, chỉ là một quyền, tu vi đạt tới thái hư đỉnh phong tuyền trung sinh, trên thân phát ra từng tiếng bạo hưởng, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều bị đánh xuyên. Lập tức ngực nổ tung, huyết vụ bạo tán, thân thể rơi bay ra ngoài, tại mặt đất ném ra dài mấy trăm dặm hẻm núi. Thần huyết giọt giọt, hẻm núi màu đỏ sẫm. Si Hình Thiên, ngươi quả thật là từ La Tổ Vân Sơn giới trốn ra được, là Trương Nhược Trần giúp cho ngươi a, một đạo thô kệch thanh âm tại mặt đất vang lên. Là một tôn toàn thân lông vàng cự nhân. Tay hắn cầm to bằng cung điện chiến chùy, nói chuyện thổ khí thời điểm, chấn động ra từng đạo gợn sóng không gian. Người này là Thái Thản cự nhân bộ tộc chiến thần, danh hào Terin, cùng Si Hình Thiên là cùng thời đại nhân vật. Đáng tiếc a, đáng tiếc, huyết tuyệt gia tộc bị bản thần tiêu diệt, Trương Nhược Trần lại bị phát hiện là lượng tổ chức thành viên, lọt vào toàn bộ địa ngục giới truy sát. Danh kiếm thần một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, từ tùm cỏ thơm ở giữa đi tới, khí chất phiêu nhiên. toàn bộ thiên hạ đều coi là danh kiếm thần cùng trận diệt công nhị trưởng lão diệt huyết tuyệt gia tộc đại hoạch toàn thắng. Trở lại thiên đình về sau, danh kiếm thần nhận các phương tán thưởng cùng sùng bái, như anh hùng trở về thiên cung cùng công đức thần điện đều là ban bố lệnh khen ngợi, ban thưởng phong phú. Trước đó di thất danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa khuất nhục cũng bị giải độc là co được giãn được tại trong vực sâu lại đến cao phong. Huyết tuyệt gia tộc bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, danh kiếm thần cũng liền thản nhiên đem diệt huyết tuyệt gia tộc công lao nhận xuống tới. Si hình thiên cuồng tiếu, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản tọa giao thủ. Huyền nhất đâu, gọi hắn đi ra, hôm nay bản tọa muốn ở dưới thông thiên thần điện cùng hắn nhất quyết sinh tử. Đại điện lay động, Terin chiến thần từng bước một đi qua, nói. Si hình thiên, ngươi thật sự đã từng khinh thường cùng thế hệ, nhưng thời đại không giống với lúc trước. 100.000 năm, 100.000 năm qua đi, chúng ta đều tại tiến bộ, mà ngươi lại tại địa ngục giới làm 100.000 năm nô lệ, không chỉ có không có tiến bộ còn bước lui không ít a. Đừng nói huyền nhất, bản tọa muốn bại ngươi, như thế nào việc khó. Terin chiến thần thân thể như đúc bằng vàng dòng sơn nhạc, thể nội huyết khí nặng nề như hải dương, kim quang chiếu rọi 10 vạn dặm cương vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là bởi vì nhục thân cường hoành mà văn danh thiên hạ đại thần, Terin chiến thần đã sớm muốn chiến si hình thiên, đạp nát vị này 10 vạn năm trước danh xưng trong đại thần nhục thân đệ nhất ma đạo cường giả, lấy chứng minh chính mình cường đại. Thái thản tộc chính là thiên đường giới nhất đẳng cổ tộc. Thái thản thần điện là thiên đường giới xếp hạng 3 vị trí đầu thần điện. Terin chiến thần tại thái thản tộc chiến lực có thể hàng trong đại thần thứ nhất, có thể nghĩ tại thiên đường giới, thậm chí toàn bộ thiên đình vũ trụ là dạng gì địa vị. Ha ha, si hình thiên cười to 3 tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Terin chiến thần đảo, lộ ra ngươi 24 chiến thần bi đồ đi. Chiến thần bi đồ sớm đã tại cùng địa ngục giới chư thần trong chiến đấu vỡ nát, đối phó ngươi, không cần dùng nó. Si hình thiên hướng xa xa thông thiên thần điện nhìn thoáng qua, tiếp theo vung lên nắm đấm, lao xuống. Trước nắm đấm, không gian lõm, ma khí mãnh liệt. Terin chiến thần không có sử dụng chiến chùy, dẫn động thể nội thần khí, đánh ra kim quang sán lạn một quyền. Ầm ầm, một quyền đụng nhau, mặt đất trận pháp minh văn không ngừng vỡ vụn, Terin chiến thần thân thể lún xuống dưới, hướng lui về phía sau rời hơn 10 dặm xa, sau lưng mặt đất nhô thật cao. Có thể tiếp được lão tử một quyền, xem ra những năm này ngươi là thật tiến bộ. Si hình thiên sau lưng diễn hóa ra thiên ma hư ảnh, hiện ra thiên ma bạt đao đồ, khiếp người cảnh tượng thiên ma thân ảnh hiện ra, vung đao chém xuống. Xoẹt xoẹt, ma đao chạm tại Terin chiến thần ngực tại trên lông dài màu vàng kéo lấy, hình thành một chuỗi dài hỏa hoa cùng tinh mịn vết nứt không gian. Terin chiến thần thân thể hướng về sau bay ra ngoài, ngực bị cắt mở thần huyết rơi đầy đất. Ở đây chư thần đều kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến cường hoành như Terin chiến thần, ở trong tay si hình thiên chỉ là đi 2 cái hiệp liền thụ thương. Si hình thiên không có thừa thắng xông lên, bộc phát ra ma tung tật tốc thẳng đến thông thiên thần điện mà đi. Chạy đi đâu, danh kiếm thần hai tay kết xuất kiếm quyết hướng trên đỉnh đầu, một thanh thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm hiện ra, đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc tại trên thân kiếm quấn quanh. Kiếm này, là thiên cung ban thưởng. Một kiếm chém xuống, kiếm quang như hằng hà thác nước màu bạc hướng về cấp tốc tiến lên si hình thiên. Như thần kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa vẫn còn, ngươi còn có thể cùng lão tử đấu một trận, về phần hiện tại, ngươi cho lão tử sách giày cũng không xứng. Si hình thiên quay người một chưởng đánh đi ra trên cánh tay ma long quấn quanh. Trong tiếng long ngâm, đất rung núi chuyển, một đầu ma long xông ra cùng danh kiếm thần cái thế một kiếm đụng vào nhau. Cả hai đồng thời chôn vùi, danh kiếm thần liền lùi mấy bước trên thân khí tức trở nên hỗn loạn. Si hình thiên mượn sóng xung kích tiếp tục phóng tới thông thiên thần điện, mỗi một bước bước ra, đại địa đều sẽ lún xuống một mảng lớn, vô số trận pháp minh văn vỡ nát. Tinh linh tộc đại tuyết nữ vương hiện thân, trên lưng một đôi khinh bạc như ve tinh linh rực phát ra hạt hạt quang vũ, dưới chân hoa cỏ cấp tốc sinh trưởng hóa thành vạn trượng dây leo. Tay nàng cầm một thanh như thủy tinh thông thấu trường cung, lấy đặc chế xạ thần tiễn, trực chỉ si hình thiên. Bằng, từng vòng gợn sóng không gian, từ dây cung chỗ lan tràn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xạ thần tiễn trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, đánh về phía si hình thiên sau lưng. Xạ thần tiễn đầu mũi tên, là dùng quang minh vật chất rèn đúc mà thành, phía trên có thượng cổ lúc tinh linh tộc thiên cấp nhân vật khắc xuống sát văn, đối với thần vương đều có nhất định lực sát thương. Si hình thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại nguy cơ tiến đến trong nháy mắt thân thì cấp tốc co vào trở nên chỉ có to như hạt đậu. Tránh đi xạ thần tiễn đầu mũi tên về sau thân thể trọng tân biến hóa trở về, một phát bắt được thân tên, thân thể bị mũi tên xung lực kéo ra ngoài cách xa trăm dặm. Hắn song đồng xích hồng, trừng mắt về phía ngàn dặm bên ngoài đại tuyết nữ vương, trong miệng phát ra sư hổ giống như tiếng giống to. Lấy thân thể là cung, cánh tay là dây, ngược lại đem xạ thần tiễn bắn ra. Đại tuyết nữ vương sắc mặt có chút trắng bệch ở dưới vô lượng cảnh, chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy nhân vật, nhưng nàng dù sao tu vi cao thâm, chấn định tự nhiên. Tại nàng tinh thần lực dẫn động dưới, từng tòa sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản xạ thần tiễn. Bành, bành, bành, tất cả sơn nhạc từng cái sụp đổ, mắt thấy xạ thần tiễn liền muốn rơi vào trên người nàng, một vị người khoác trọng giáp ải nhân từ lòng đất leo ra, vùng búa bổ tại trên mũi tên, đem nó đánh bay ra ngoài. Nữ vương đừng sợ Pơ Bơ ở đây, ha ha, tên là Pơ Bơ ải nhân, như là một cái lăn viên cầu, phá không phóng tới Si Hình Thiên. Tại khoảng cách Si Hình Thiên còn có trăm dặm chỗ, thân thể của hắn tung người lên đến, hai tay nâng rìu chém thẳng vào xuống dưới. Sau lưng Pơ Bơ, một đạo bóng sói hiền hiện ra, bạo phát đi ra thần uy cùng ngưng tụ thành chiến vân, còn muốn thắng qua Terin chiến thần một bậc. Si Hình Thiên vừa đem Terin chiến thần cùng danh kiếm thần đánh lui ra ngoài, chính là tay không một quyền, đánh về phía bổ xuống chiến phủ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.